Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1152, chương 68, người giật dây. Huyết tế, trong sơn cốc tất cả mọi người nháy mắt giật mình. Gia viên trò chơi loại hình rất nhiều, huyết tế hết sức hiếm thấy, nhưng vẫn tại một chút trong trò chơi xuất hiện, đối trong trò chơi thâm niên người chơi mà nói. Đây không phải nhiều ly kỳ sự tình, là này người phát khu vực gọi hàng. Mọi người cũng là hiểu rõ ra, này người biết Nguyệt Quang Tinh Linh Thụ cần đại lượng huyết dịch huyết tế. Cố ý khu vực gọi hàng, dẫn tới hàng loạt người chơi. Đại gia không muốn tự giết lẫn nhau, trước tiên đem cái tên này tìm ra, mà biết người này hiểm ác dụng ý, mọi người đương nhiên sẽ không như ước nguyện của hắn động thủ. Ngược lại là cùng chung mối thù, nghĩ trước giết chết cái này giáp tâm không tốt ra hỏa. Chúng ta lui lại, Đại Phì Miêu, tới, đừng rời xa ta, Trần Binh lại là lặng lẽ đối La Mặc cùng Diệp Phồn Hoa nói ra. Làm sao vậy? La Mặc còn có chút phản ứng không kịp. Nhanh lên, này người hẳn là bố trí một ít lớn phạm vi công kích thủ đoạn. Diệp Phồn Hoa lại là ý thức được vấn đề. Này người không tiếc sử dụng cực kỳ hiếm hoi khu vực gọi hàng quyền trục. Nhường hơn 1.000 người tiến vào sơn cốc. Ban đầu hắn chỉ cần đám người tự giết lẫn nhau là được. Nhưng hắn lại là không có làm như vậy, mà là trực tiếp nhảy ra ngoài, cáo chi mọi người ý đồ của hắn. Ở đây người chơi sẽ không như ước nguyện của hắn, vậy hắn cũng chỉ có tự mình động thủ một con đường. Một người địch ngàn quân, nói đến rất khủng bố, nhưng này người khẳng định là sớm nhất tới nơi này người. Nếu như hắn trước đó làm chuẩn bị, vậy thì không phải là cái gì chuyện không có thể. Giống như Trần Binh, ý thức được nguy hiểm chỗ người số lượng cũng không ít. Bọn hắn dồn dập lựa chọn lui lại, tận lực rời xa Nguyệt Quang Tinh Linh Thủ, tự giết lẫn nhau. Ta thật không nghĩ qua để cho các ngươi làm loại sự tình này. Ta sẽ đích thân giết chết các ngươi tất cả mọi người. Dạng này đợi đến Nguyệt Quang Tinh Linh sau khi ra ngoài, chúc phúc mới là cường lực nhất. Này người lại là khẽ cười nói, tâm tình rất không tệ, cấm chú pháp trận, thiên ngoại bay hỏa. Nói xong, cái này người đột nhiên hô to. Trong chốc lát, mặt đất chấn động, Nguyệt Quang Tinh Linh Thụ chung quanh 100 mét bán kính mặt đất bên trên, xuất hiện từng đạo phức tạp màu lửa đỏ hoa văn. Một cái to lớn hỏa pháp trận khoảng cách hình thành. Tây Giá, Bridlin, Ba Hồ mấy cái trước hết nhất đến người. Thấy cảnh này đều là biến sắc. Bọn hắn giống như Trần Binh, ý thức được cái này người sẽ có một loại nào đó đại sát thương thủ đoạn công kích. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lại là một cái theo mặt đất trực tiếp xuất hiện to lớn pháp trận. Ý vị này, tại bọn hắn đến trước, này người sớm đã là bố trí xong hết thảy. Bây giờ cho dù là bọn họ lui lại tránh né, cũng là tại người này dự kiến bên trong. Ánh sáng màu lửa đỏ mang từ mặt đất to lớn pháp trận xuất ra mênh mông hỏa diễm năng lượng, lên tới giữa không trung, sau đó giữa không trung ngưng tụ, hình thành một cái hỏa cầu thật lớn. Ám dạ dưới, giữa không trung hỏa cầu khổng lồ thanh thế hạo đáng, vội vã lực kinh người, mọi người cảm giác mình tựa ở một đống lửa trước nướng một dạng. Mau trốn, cấm chú còn không có chân chính bắt đầu công kích, mọi người đã là cảm nhận được cực kỳ nguy hiểm, run sợ phía dưới, hơn 1.000 người chơi dồn dập chạy trốn ra ngoài. Oanh, nhưng trên bầu trời, hỏa cầu khổng lồ đột nhiên bay lên không, lên tới 300-400 mét cao về sau, hỏa cầu bắt đầu xoay tròn cấp tốc, ngay sau đó, từng cái bóng đá lớn nhỏ hỏa cầu liền từ hỏa cầu khổng lồ trên thân bắn ra, hóa làm từng cái sao băng thiên thạch, giống mưa sa một dạng, hướng phía dưới người chơi đập xuống. Oanh, oanh, oanh. Trước hết nhất gặp nạn là khoảng cách Nguyệt Quang Tinh Linh Thụ gần nhất người chơi. từng cái hỏa cầu rơi xuống đất, ầm ầm nổ tung, đơn độc một cái hỏa cầu bắn nổ bán kính chỉ có 10 mét. Tổn thương cũng không cách nào dây người, chỉ là có thể đánh đi phần lớn người chơi đại khái một nửa sinh mệnh. Nhưng hỏa cầu số lượng nhiều lắm, lít nha lít nhít, tại hỏa cầu khổng lồ dưới đáy không có cái gì tránh được chỗ. Khoảng cách quá gần người chơi, tại hàng loạt hỏa cầu oanh tạc dưới, coi như dùng hết phòng ngự thủ đoạn, cũng không có thể còn sống sót. Dồn dập chết, Trần Binh cùng La Mặc, Diệp Phồn Hoa ba người đã là lẫn mất rất nhanh, nhưng vẫn không thể nào hoàn toàn chạy ra cấm chú phạm vi công kích. Phải chết, phải chết. Mèo đen ghé vào Trần Binh trên bờ vai, nhìn đầy trời hạ xuống hỏa cầu, không khỏi sợ hãi run lẩy bẩy, kêu to không thôi, nó là vô tội đó a, chỉ là theo chân tới xem náo nhiệt a. Này Nguyệt Quang tinh linh thủ, cùng nó cái rắm quan hệ đều không a. Nếu là có thể còn sống sót, lần sau đánh chết cũng không tới loại địa phương nguy hiểm này. Mèo đen trong lòng thề, khẩn cầu những cái kia hỏa cầu không muốn đập trúng Trần Binh bọn hắn nơi này. Bất quá, chỉ cần không có ra cấm chú phạm vi công kích, cái kia liền không có địa phương tuyệt đối an toàn, chạy không thoát, tránh sau lưng báo vương. Trần Binh nhìn một cái bầu trời hạ xuống hỏa cầu, đột nhiên dừng bước, đối La Mặc cùng Diệp Phồn Hoa nói ra, nói chuyện đồng thời. Trần Binh hướng trên mặt đất đâm cái hiến tế đồ đằng. Hiến tế một kiện ngang cấp đồ phòng ngự. Tiếp theo, Trần Binh lại triệu dũng giả Sly đi ra. Phụ thân khổng lồ cá sấu linh hồn. Dũng giả Sly không nói hai lời. Khổng lồ cá sấu linh hồn phụ thân. Tạo thành một cái gia tăng 20% năng lực phòng ngự quầng sáng. Trần Binh lúc này không khỏi cảm tạ Daru thêm. Không phải làm nhiệm vụ của hắn, dũng giả Sly nhưng là không cách nào thu hoạch được cái này gia tăng lực phòng ngự khổng lồ cá. Sấu linh hồn, không chỉ như thế, Trần Binh còn nắm trước đây đánh giết 6 đuôi Nguyệt Hồ. Daru thêm truyền thụ cho cự hùng dược tề, thạch tượng quỷ dược tề lần lượt uống xong, lại tăng thêm 45% năng lực phòng ngự. Truyền thụ cho 5 chồng thuốc tề. Trần Binh các uống 2 bình, chỉ còn lại có cuối cùng 1 bình, bất quá dưới mắt vì có thể bảo chứng tại cấm chú bên trong sống sót. Trần Binh cũng không lo được giữ lại, cự hùng dược tề cùng thạch tượng quỷ dược tề uống xong. Trần Binh năng lực phòng ngự tăng vọt, hàn băng báo vương chặn công kích nhiều nhất một mặt, đã không nữa lo lắng bị cấm chú giết chết. Oanh, oanh, oanh. Trần Binh làm xong này chút chuẩn bị, chỉ là trong chớp mắt, từng cái hỏa cầu tại bốn phía rơi xuống, hỏa cầu nhiều nhất một mặt, nổ tung tới ánh lửa, đều bị hàn băng báo vương cản lại, cấm chú uy lực to lớn, nhưng chỉ là đúng người chơi mà nói, đối hàn băng báo vương này loại boss, cái kia là chuyện nhỏ, không đau không ngứa. Mèo đen nhìn ra hàn băng báo vương mới là thật to lớn chân. Đã sớm chui tiến vào hàn băng báo vương dưới bụng lông tóc bên trong. Gẹp ở hàn băng báo vương cùng Trần Binh ở giữa. Dạng này an toàn của nó liền có tăng lên cực lớn. Bằng không thì chỉ cần bị tạc bên trong 2 lần. Chỉ có một con đường chết. La Mặc cùng Diệp Phồn Hoa cũng là quát lên điên cuồng mấy bình dược tề. Còn có 2 tấm thêm lực phòng ngự quyển trục. Sau đó La Mặc còn xuất ra một mặt thoạt nhìn rất là bất phàm đại thuẫn. Ngăn tại Diệp Phồn Hoa phía trước. Một trận nổ vang bên trong. Ở chung quanh có lên 10 cái hỏa cầu nổ tung về sau. Nổ tung rốt cục đình chỉ. Trên bầu trời xoay tròn cấp tốc hỏa cầu khổng lồ biến mất. Chỉ để lại một cái hỏa hồng cái bóng. May mắn còn sống sót người chơi nhìn bốn phía lõm mặt đất gồ ghề. Không khỏi lòng còn sợ hãi. Trần Binh, La Mặc cùng Diệp Phồn Hoa bởi vì tới sớm. Chiếm vị trí cũng tương đối gần Nguyệt Quang tinh linh thủ. Cứ việc trước tiên lựa chọn lui lại. nhưng vẫn là nhận lấy không ít công kích, nhưng cùng bọn hắn chạy trốn tới một dạng khoảng cách người chơi. Tại cấm chú dưới sự công kích còn có thể sống sót một cái đều không có. Chỉ có chạy trốn tới cấm chú ranh giới công kích người chơi mới có thể trước mặt sống sót. Trần Binh không nói là Mặc cùng Diệp Phồn Hoa có thể còn sống sót, ngoại trừ hai người có hàng loạt phòng ngự thủ đoạn bên ngoài. Trọng yếu nhất vẫn là có Hàn Băng Báo Vương cản hơn phân nửa tổn thương. Bằng không thì đồng dạng phải chết. Này cấm chú thật đáng sợ, kém chút coi là phải chết. May mắn là đi theo Trần bên cạnh đại ca, là Mặc lòng vẫn còn sợ hãi nói ra. Không có Trần Binh hàng loạt kỹ thuật, hắn là tuyệt đối không sống nổi. Chết tối thiểu hơn 700 người. Còn có, thật là nhiều máu. Diệp Phồn Hoa nhìn một cái bốn phía, vẻ mặt run sợ. Trong sơn cốc tổng người chơi nhân số nên tại 12.300. Một cái cấm chú phía dưới, gần một nửa người bị giết. Thường ngày bị giết cũng liền giết, nhiều lắm là cũng liền một chỗ thi thể mà thôi. Nhưng giờ phút này, ánh trăng nhàn nhạt dưới, những thi thể này thượng lưu ra hàng loạt máu tươi. Trên mặt đất máu chảy thành sông, máu tươi chảy hướng chính giữa địa đồ nguyệt quang tinh linh thủ. Óng ánh thánh khiết nguyệt quang tinh linh thủ đạt được hàng loạt máu tươi tưới nhuần. Phong cách vẽ kịch biến, trở nên đỏ tươi yêu dị, tươi đẹp ướt át. Tên kia ở đâu? Mau đưa hắn tìm ra. Bất quá, không ít người chơi kiến thức rộng rãi, trước mắt đáng sợ một màn không thể hù đến bọn hắn. Theo cấm chú dưới sự công kích sống tiếp được, bọn hắn cái thứ nhất muốn tìm liền là cái kia thần bí người. Mấy chục trên trăm người chơi nhìn về phía nguyệt quang tinh linh thụ chung quanh. Tại cấm chú dưới sự công kích, bốn phía đã là không có người sống. Nếu là có không có người bị thương, người kia khẳng định liền là phát động cấm chú người giật dây. Mấy người tầm mắt rơi vào Trần Binh ba người trên thân. Bất quá rất nhanh rời, Trần Binh ba người rất rõ ràng bị thương. Không phải là phát động cấm chú người. Hừ, tiểu nhân vô sỉ, đi chết đi. Đột nhiên, một thanh âm đột nhiên vang lên. Trần Binh theo thanh âm trông đi qua, lại là nhìn thấy một cái người Nhật Bổn, thân như ảo ảnh, một kiếm đâm về phía một cái thanh niên người da trắng. Này người Nhật Bổn Trần Binh gặp qua, là ban sơ chi kia Nhật Bản trong đội ngũ đội trưởng. Cũng chính là Tây Giá. Tây Giá khoảng cách Nguyệt Quang Tinh Linh Thụ so Trần Binh còn gần. Hắn có thể còn sống sót, hoàn toàn là bởi vì hắn có tốc độ cao chuyển vị kỹ năng. Tại cấm chú hạ xuống trước, liền di chuyển đến tương đối an toàn vị trí. Không chỉ có là Tây Giá, Bridlin, Ba Hồ đám người, cũng là sống tiếp được. Cùng này chút thâm niên người chơi so sánh, Trần Binh tích lũy vẫn là không có bọn hắn sâu. Ít nhất đang nhanh chóng chuyển vị kỹ năng phương diện là có tuyệt đối khiêm khuyết. Ngươi làm cái gì? Tìm nhầm ngươi. Bị Tây Giá công kích thanh niên người da trắng phẫn nộ đối Tây Giá hô to. Hừ, người ở chỗ này, chỉ có ngươi công kích ta, hệ thống nhắc nhở sẽ không sai. Tây Giá âm thanh lạnh lùng nói, kiếm quang tránh gấp, lại chạm thanh niên người da trắng. Thanh niên người da trắng này làm được đã là rất bí mật. Nhưng cũng tiếc, đây là trò chơi, còn có đủ loại trò chơi công năng, trò chơi đạo cụ cùng kỹ năng tồn tại. Tây Giá chỉ cần thông qua đạo cụ hệ thống nhắc nhở, đã tìm được đòn công kích này hắn người giật dây. Được, a, vốn còn muốn chơi một xé, không nghĩ tới vẫn là bị khám phá. Thanh niên người da trắng nhún nhún vai, thân hình lóe lên, tránh đi Tây Giá công kích, trở lại Nguyệt Quang Tinh Linh Thụ phụ cận. Là cái tên này, giết hắn, không nên để cho hắn chạy. Chung quanh người chơi thấy này, không khỏi giận dữ, liền coi như bọn họ sống tiếp được, nhưng bọn hắn đồng đội, hoặc nhiều hoặc ít đều là bị thanh niên người da trắng giết chết. Lời tuy như thế, tại cấm chú uy lực còn lại dưới, lại là không có người nào dám thật tiến lên. Số ít mười mấy người chơi, lao ra mấy bước, thấy những người khác bất động, cũng là dồn dập dừng bước lại, hung tợn nhìn chằm chằm thanh niên người da trắng. Các vị tiên sinh nữ sĩ, chào buổi tối, ta là tới từ châu Âu khu người chơi. Graham, các người nên đều chưa từng nghe nói tới tên của ta. Nhưng không quan hệ, từ hôm nay muộn bắt đầu, các người liền nhận biết ta. Không chỉ có là các ngươi, coi như là toàn thế giới người chơi khác, đều sẽ rất nhanh liền biết tên của ta. Thanh niên người da trắng nhìn mọi người, yêu nhã nửa cúi đầu, mỉm cười tự giới thiệu nói ra. Graham, cái tên này là ai? Hoàn toàn chưa nghe nói qua. Đến từ châu Âu khu người chơi có không ít, nhưng bọn hắn nghe nói tên này chữ, lại là không có một người nhận biết. Đây là một cái không biết từ nơi nào xuất hiện người chơi. Khẩu khí thật là lớn. Giết nhiều người như vậy, ngươi cho rằng ngươi còn có thể sống được? Graham ngữ khí tương đương cuồng vọng. Đồng bạn bị giết phía dưới, mọi người đối cừu hận của hắn lại lần nữa dâng lên. Ta ngay ở chỗ này, hoan nghênh tới giết. Graham mỉm cười nhìn người nói chuyện, không có chút nào e ngại. Mọi người giận dữ, nhưng nghĩ tới cái kia kinh khủng cấm chú, lại hoặc là khác cố kỵ phía dưới, vẫn là không ai loạn động. Không dám, ta đây có thể được nói cho các ngươi biết, chờ Nguyệt Quang Tinh Linh thụ hấp thu trên mặt đất huyết dịch về sau, Nguyệt Quang Tinh Linh liền sẽ hiện thân, đến lúc đó nó liền sẽ cho tọa kỵ của ta chúc phúc. Ngô, các ngươi đại khái còn có 30 giây thời gian. Graham thấy này, không khỏi khẽ cười nói. Mọi người nghe vậy biến sắc, dồn dập nhìn về phía mặt đất, trên mặt máu tươi tại dùng tốc độ cực nhanh biến mất. Bị Nguyệt Quang Tinh Linh thụ hấp thu hết. Các vị, cái tên này quá phách lối. Ta đếm tới 3 âm thanh, mọi người cùng nhau ra tay, giết chết hắn, bằng không thì chuyện tối nay truyền đi, chúng ta liền không mặt mũi thấy người. Ba hồ vất vả mới có thể thu được Nguyệt Quang Tinh Linh thụ tin tức. Há có thể dùng nhẫn Graham như vậy thu hoạch được Nguyệt Quang Tinh Linh chúc phúc. Hắn cái thứ nhất đứng ra, trầm giọng nói với mọi người nói. Đúng, không thể để cho hắn như thế cuồng vọng. Mọi người cùng nhau ra tay. Thời gian không nhiều, bốn phía người chơi dồn dập phụ họa. Tốt, 3, 2, 1, giết. Ba hồ không nói nhảm, hắn rèn sắt khi còn nóng, đột nhiên hô to, sau đó dẫn đầu thẳng hướng Graham, lên, bốn phía người chơi đều là không nghĩ làm chim đầu đàn. Có người dẫn đầu về sau, cũng dồn dập tiến lên, một phương diện bọn hắn không thể để cho Graham đạt được Nguyệt Quang Tinh Linh chúc phúc. Một phương diện khác, chỉ có tiến lên tới gần, bọn hắn mới có cơ hội thu hoạch được chúc phúc. Ha ha ha, đến được tốt, ta liền sợ các ngươi không đến. Graham cười lớn, băng xương cự long, băng phượng hoàng. Graham hét lớn, tay khẽ động, phân biệt triệu hoán ra hai cái quái vật khổng lồ. Một đầu to lớn băng xương cự long, còn có một con băng phượng hoàng. Đây là sủng vật của hắn cùng vật cưỡi. Không có khả năng. Nhìn Graham bên người xuất hiện một long một phượng, mọi người không khỏi đều là sợ ngây người. Băng xương cự long, ít nhất bát giai sủng vật, truyền thuyết cấp trưởng thành hệ số. Đến mức băng phượng hoàng, càng là trong truyền thuyết cấp cao nhất chiến đấu vật cưỡi. Băng xương cự long cùng băng phượng hoàng, vô luận cái nào, đều là trong trò chơi vô số người chơi mộng tưởng, mà bây giờ lại là xuất hiện ở tay của một người lên. Này người còn không có cái gì danh tiếng, không biết từ nơi nào xuất hiện. Cái này thật sự là quá mức khó có thể tưởng tượng. Giết bọn hắn, băng phong thế giới. Graham đối băng xương cự long từ tốn nói. Giống, băng xương cự long gầm lên giận dữ, miệng rộng mở ra, một cỗ lạnh thấu xương băng xương theo trong miệng nó cuồng bắn ra. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.